Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đám cặn bã. Mới vừa ra khỏi cửa, đặc biệt trùng hợp, Thường Uy vừa ngẩng đầu nhìn thấy ở bên kia đường mấy tên rác rưởi tồn chỗ ấy hút thuốc. Đều đang nhìn rất quen mắt. Hắn vừa nghĩ, liền nghĩ tới lúc trước bị hắn đánh gãy chân những người cặn bã. Có thể không phải là bọn họ sao? Sở tuốt quá nhỏ, hắn mới vừa còn thành thật nụ cười gắn đầy mặt nhất thời vẻ giận dữ ngập trời. Khí thế hùng hổ vọt qua đường phố, thật giống một đầu bò đực như thế. Vọt tới đám cặn bã trước mặt, đền tiền, đám cặn bã đã sớm sửng sốt. Vâng, là ngươi, cầm đầu cặn bã. Chính là lúc trước cái kia trước hết bị Thường Uy một gậy đánh gãy chân Nelson. Hắn vừa nhìn thấy Thường Uy tấm này phẫn nộ lỗ mãng mặt, liền cảm thấy bắp đùi ngứa. Chính là ta, thế nào? Thường Uy một phát bắt được hắn cổ áo. Ta tìm các ngươi đã lâu, nhanh đền tiền. Chuyện cười đây, Thường Uy đều sắp đem bọn họ đã quên. Như vậy cặn bã, căn bản không để vào mắt. Nếu không là Lưu Huyền Đức mới vừa nhấc lên, lại đúng dịp thấy, hắn không nhớ ra được. Khốn nạn a, một tên lưu manh giận dữ. Thường Uy, ngươi con mẹ nó đừng tưởng rằng ngươi khí lực lớn liền bắt nạt chúng ta. Chọc tức lên ta cho ngươi một súng, đưa ngươi đi gặp ngươi tử quỷ kia cha mẹ. Vậy ngươi đến a? Thường Uy đem Nelson giơ lên đến, kiên trì lồng ngực thô mãng nói. Có bản lĩnh cho ta một súng. Lưu manh nhất thời kẹt. Cặn bã. Thường Uy xem thường liếc hắn một cái. Đền tiền. Không tiền. Nelson kiên cường nói. Một phần đều không có. Không có. Thường Uy đem hắn quăng trên đất. Bia tức. Suốt tên khốn này kêu rên một tiếng cũng đánh khí lạnh. Cả người khung xương đều tản đi. Mấy tên côn đồ sợ đến bay ngược. Bị hắn chạy tới một cái kế tiếp toàn xuất phiên, sau đó phiết mặt nhổ bãi nước bọt, khinh bỉ nói, quỷ nghiêu. Lưu manh vừa đau vừa tức, có thể không có gì để nói, ai nói không phải đây, bọn họ vốn là quỷ nghèo, quá trên đốn không có bữa sau mặt hàng, đừng làm cho ta ở chỗ này lại nhìn thấy các ngươi. Thường Uy hầm hừ, lại cho một người đạp một cước. Nhìn thấy một lần đánh một lần, đám cặn bã liên tục lăn lộn, nhà khoát liền thiên chạy. Thường Uy ra tay có chừng mực, trường hợp này, hắn chính là một cái có bó khí lực. Xưa nay đàng hoàng, lúc nổi giận lỗ mãng kích động trẻ con miệng còn hôi sữa. Loại nhân vật này khuôn dọa không ngã nhân vật lợi hại. Nhưng đối với lưu manh loại này cấp bậc nhưng có rất lớn lực uy hiếp. Hắn tin tưởng trải qua như thế một hù dọa, lại mời đến phối thương bảo an, trường lưu nhà hàng liền ổn, hù dọa đi lưu manh. Thường Uy hùng hùng hổ hổ, trên mặt vẻ giận dữ dựa theo bình thường tình hình chậm rãi biến mất. Sau đó hắn đi tới Joseph cửa hàng hạt giống, Joseph người này đi, tham lam, nhưng lá gan không lớn, cũng có nhất định lương tâm. Cho tới hắn thành tựu Thường Uy cùng hành giật dây người. Dĩ nhiên ở nhiều lần sự kiện ở trong hoàn hảo không chút tổn hại. Này hiếm khi thấy, Thường Uy nông trường cần hạt giống, bình thường đều ở hắn nơi này mua. Vừa đến Thường Uy đối với hắn cũng không tăng nộ. Thứ hai tự tuốt liền hắn này một cái cửa hàng bán hạt giống. Trừ phi đồng ý đi càng xa hơn phô mớt. Bằng không độc nhất một nhà này không còn chi nhánh. Thấy Thường Uy đến rồi. Joseph cười đầy mặt hoa cúc mở. Thường Uy là hắn khách hàng lớn. Không nói sớm trước từ Thường Uy nơi này kiếm lời một bút đánh thành. Chỉ nói riêng khoảng thời gian này. Mỗi cách mấy ngày Thường Uy liền tới chăm sóc hắn chuyện làm ăn. Hắn nên khuôn mặt tươi cười đối lập. Quy tắc cũ, quy tắc cũ. Joseph rất quen gỡ xuống mấy bao hạt giống, gói lên đến đưa cho Thường Uy. Không nhiều lời, trả thù lao nắm hạt giống rời đi. Tuy rằng không đáng ghét Joseph, nhưng với hắn cũng không có gì để nói nhiều. Đem hạt giống mang về trong xe để tốt, Thường Uy lại đi bộ đến vào núi giao lộ chỗ ấy. Nơi này đã sớm bị nghiêm mật phong tỏa, chẳng những có đại hàng rào ngăn, còn có hai cái đại binh ôm thương gác, nói là xử lý cái gọi là địa ở ngoài thiên thạch vật chất phần còn lại. Thường Uy đã có một quãng thời gian không qua bên kia, cũng không biết đến hiện tại chết rồi bao nhiêu người. Từ khi chính thức học thuộc lòng sách sau khi, nơi này liền thành một cái vị trí bí ẩn. Người chết hay không, hay hoặc là có thành quả nghiên cứu gì, đều giữ bí mật không nói. Thì độc thuật lợi hại nơi, không ai so với Thường Uy càng rõ ràng. Tự nhiên, thì độc thuật thiếu hụt, cũng không ai so với Thường Uy càng hiểu rõ. Đây chính là phép thuật. Đối phó chí ít cũng là Thường Uy nhân vật như vậy. Tuy rằng bởi vì nguyên liệu duyên cớ, Thường Uy lần này thi độc thuật liền hiệu quả mà nói còn kém rất rất xa kiếp trước Thái Huyền Tiên môn thời gian, nhưng người bình thường dính lên chắc chắn phải chết. Nó lợi hại nơi ở chỗ thần bí tính, ở chỗ liền Thường Uy cũng không biết giải pháp thiếu hụt, nhưng là phạm vi cùng thời hạn Thường Uy thi độc thuật lấy khối này giữa thay đổi địa làm môi giới triển khai, chỉ muốn rời khỏi mảnh đất kia địa khí ảnh hưởng phạm vi thì sẽ không có phiền phức. Khoảng cách này ở khoảng 50 mét, thời hạn thì lại cùng mảnh đất kia ngang ngửa. Khối này giữa thay đổi địa lúc nào mất đi nó phép thuật tính chất thì độc thuật, mất đi môi giới dựa vào cũng là tan theo mây khói. Bấm chỉ tính toán, còn có 2 tháng, đại khái ở cuối mùa thu thời tiết, giao lộ vào lúc này vẫn còn có kháng nghị người. Người không nhiều, liền 7, 8 cái, đều là người trẻ tuổi. Cũng không biết chỗ nào đến, thanh niên nhiệt huyết. Đều là khuôn mặt mới, ngược lại cũng vẫn tính quy củ. Dù sao đối mặt là vác súng đại binh, không dám lỗ mãng. Thường Uy đi bộ quá khứ, với bọn hắn còn hàn huyên vài câu. Nguyên lai bọn họ đều là Harvard học sinh, có địa chất chuyên nghiệp, có vật lý chuyên nghiệp, ngược lại cùng cái gọi là địa ngoại vật chất chiêm điểm một bên đều có. Bọn họ tới chỗ này mục đích cùng trước những người kháng nghị người không giống, bọn họ là muốn lấy được một cái nghiên cứu địa ngoại vật chất cơ hội. Chuyện như vậy nên trước tiên tìm các ngươi đạo sư hoặc là trường học chứ. Thường Uy một mặt không thể giải thích được. Đi tìm, cầm đầu là cái to con thanh niên. Xem ra Slap huyết thống. Hắn nói, chúng ta luận văn tốt nghiệp nghiên cứu đầu đề chính là địa ngoại vật chất. Biết được nơi này có hứng thú chết phóng xạ tính không biết địa ngoại vật chất, chúng ta liền hướng trường học xin quá. Nhưng bị bác bỏ, vì lẽ đó các ngươi liền chính mình đến rồi. Đúng thế, cơ hội lại xa vời, chung quy phải thử một lần mà. Thường Uy không khỏi rất tán thành, mặc dù coi như có chút xuẩn, nhưng có sự ngươi không làm, nó liền vĩnh viễn không thể làm, khó hơn nữa cũng có một tia cơ hội. Khó trách các ngươi kháng nghị như thế văn minh. Thường Uy cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng, hắn liếc nhìn cách đó không xa 2 cái đại binh. Slavic thanh niên cười cợt, chúng ta chỉ là muốn một cái nghiên cứu cơ hội mà thôi. Cơ hội như vậy không muốn cũng được, liều mạng ni sao? Thường Uy thầm nói, sau khi từ biệt những này kháng nghị người, Thường Uy ở tự tuốt toàn bộ loanh quanh một vòng, xem một cái không có việc gì nhàn hán, nơi này nhìn, nơi đó nhìn nhìn, lung tung không có mục đích. Kỳ thực một vòng hạ xuống, toàn bộ Edward trấn nhỏ, một ít hoàn toàn không hợp, hầu như đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Người khác cho rằng tự tuốt khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, ở Thường Uy trong mắt, ám lưu vẫn mãnh liệt. Đi bộ lên đến thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy trời sắp tối, cùng Andrew định ngày hẹn thời gian đang ở trước mắt. Trường lưu nhà hàng, ánh đèn dịu dịu bên trong, Thường Uy lững thững đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,